Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, ta đang ngước nhìn mặt trăng bên trên, bởi vì số 99 cố sự, hành tinh xanh hưng khởi một luồng thám hiểm tầm bảo làn sóng. Trên thực tế, ở rất lâu trước, liên bang cao tầng liền đang tiến hành đối với cổ đại di tích thăm dò công tác. Chỉ vì số 99 đổ thêm dầu vào lửa, chuyện này do chính thức hướng đi dân gian, do bí ẩn hướng đi công khai, khiến cho chính thức thám hiểm đội rất không thích ứng. Bởi vì những người võng hồng người dẫn chương trình gia nhập, thật xem công việc của chúng ta cũng biến thành không quá chính kinh. Người phụ trách lắc đầu một cái, xua tan trong đầu không tốt ý nghĩ. Đại nhân tổng đốc, văn vật ngay ở phía trước. Đi, đi xem. Đường A Đức chắp tay ở phía sau, tiến vào hiện giữa sân. Một tòa bia đá xuất hiện ở trước mặt. Hiện tại bia đá bị đẩy ngã, dài rộng đại khái là 20 mét sau 3m. Oa, Đường A Đức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Rất đồ sộ A, tổng giám đốc các hạ. Người đến xem, người phụ trách nói. Trên bia đá có một bức đồ án. Thanh lý công tác đang tiến hành. Đương nhiên, thời gian trôi qua quá lâu, đồ án đã mơ hồ không rõ. Muốn thông qua máy vi tính xử lý mới có thể suy đoán ra nó dáng vẻ vốn có. Đường A Đức đứng ở trước tấm bia đá mới, ánh mắt nhìn sang, thấy trên bia đá có một vị cung trang mỹ nữ. Mỹ nữ trên người trang phục cùng số 99 nắm chế Tam Quốc trang phục không kém là bao nhiêu. Nhiều năm rồi, người xem nữ camera tương đương với mới. Có một cái vòng tròn hình đồ án. Đây là mặt trăng, vẫn là rất dễ dàng nhận biết. Đường A Đức gật gù, nghĩ thầm ta cũng là từng đọc sách có được hay không? Tốt nghiệp từ liên bang học phủ cao nhất. Như vậy xem ra, Hằng Nga Bôn Nguyệt truyền thuyết càng là thật sự. Tươi đẹp như vậy, một cái phi thường lãng mạn tình yêu cố sự. Trường Thành Châu vẫn không có chính mình thần thoại. Hiện tại, chúng ta văn minh tìm tới khởi nguyên. Đường A Đức nhắm hai mắt lại. Ta không có đi một chuyến uổng công. Lập tức hướng ra phía ngoài công bố. Nhất định có thể khiếp sợ toàn bộ thế giới. Đại nhân tổng đốc, bia đá còn có một mặt khác. Ác, Đường A Đức nói, liền đem nó phiên cái mặt. Có thể nhìn thấy như vậy vĩ đại cổ đại văn vật, cho ta cũng là một loại vinh quang A. Hiện trường có rất nhiều khí giới có thể xoay chuyển bia đá, nhưng không đúng bia đá sản sinh bất kỳ phá hoại. Đối với hành tinh xanh khoa học kỹ thuật tới nói, điểm này vẫn là rất dễ dàng làm được. Tổng đốc các hạ, người cẩn thận chút, lùi về phía sau lùi lại. Ở Đường A Đức trong tầm mắt, bia đá bị lăn tới. Bia đá mặt trái đồ án cũng hiện ra ở trước mắt của hắn. Mẹ nó, Đường A Đức không nhịn được bật thốt lên. Cả người trợn mắt ngoác mồm. Bia đá mặt trái là một chiếc thuyền, một chiếc phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền dưới đáy bốc lên ngọn lửa. Cửa sổ mạn tàu bên trong tựa hồ có một người. Này chuyện này, Đường A Đức chấn kinh rồi. Số 99 cố sự là thật sự. Người phụ trách không nói gì. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy này đồ án lúc, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Lúc đó chính mình đầy đủ sửng sốt 15 phút. Hằng Nga Bôn Nguyệt truyền thuyết chân chính từng tồn tại. Ngược lại cũng không tính là gì quá việc kỳ lạ. Đại gia có thể tiếp thu 12.000 năm trước Đại Tần. Có thể tiếp thu Tam Quốc chân thực đã xảy ra. Cho tới một ít tiên dân ảo tưởng thần thoại. Căn bản không đáng đại gia giật mình. Nhưng nếu như số 99 nói tới đều là thật sự. Ở vô hạn cửu viễn thời không? Thật sự có cái mỹ nữ nhà khoa học thừa ngồi hỏa tiễn leo lên mặt trăng. Vậy thì quá khủng bố. Đường A Đức tỉnh táo lại. Ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tổng đốc các hạ định lực thật đáng sợ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy. Đầy đủ sửng sốt một giờ. Các hạ 35 phút liền khôi phục chấn định. Ta có thể lý giải ngươi. Tình cảnh này quá chấn động. Lăng hơn một giờ rất bình thường. Mà ta cũng chỉ là so với người bình thường nhiều thấy một chút sự thôi. Các hạ thật là làm cho người ta khâm phục. Người nói, tổng đốc các hạ thăm dò hỏi. Thiêu than thật sự có thể mang phi thuyền đưa lên mặt trăng à? Người phụ trách trầm mặc chốc lát. Phổ thông than e sợ không được. Tốt nhất là tinh than. Không thể dùng nước rửa than. Tổng đốc các hạ, ta là học văn khoa. Đối với những này kỹ thuật phương diện sự tình hiểu được không nhiều. Hừm, ta là học triết học. Cũng không phải rất am hiểu những việc này. Có điều ngươi nói rất có đạo lý. Tốt nhất là than gầy. Người phụ trách con mắt sáng như tuyết. Quá có kiến giải. Các hạ nếu như đặt chân hàng thiên lĩnh vực. E sợ đề 3 năm đầu chúng ta liền có thể lên mặt trăng thành công. Tổng đốc các hạ vung vung tay. Làm ra thao tác cơ bản chớ sáu vẻ mặt. Hai người trầm mặc chốc lát. Chậm rãi xoay đầu lại. Ánh mắt đồng thời rơi vào trên bia đá. Thật đáng sợ. Hai người đồng thời phát sinh thở dài một tiếng. Thần thoại truyền thuyết không đáng sợ. Đáng sợ chính là thần thoại không phải thần thoại. Mà là sự thực. Một số năm trước, nhân loại cổ đại liền nắm giữ lên mặt trăng kỹ thuật. Cưỡi phi thuyền leo lên mặt trăng sao? Hai người lại từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời. Hiện tại là ban ngày. Không có mặt trăng. Có thể hai người ánh mắt thật giống có thể xuyên thấu ánh sáng của mặt trời. Nhìn thấy hành tinh xanh ở ngoài mặt trăng. Mặt trăng bên trên. Có phải là thật hay không có một vị mỹ nữ nhà khoa học? Có 1.500 mét cây quế. Có liên tục đốn củi tiêu phu. Có dính dáng hồng tuyến nguyệt lão. Đại khái. Ta cũng nên cho mình cầu một sợi tơ hồng treo ở trên người. Đường A Đức nói. Hiện tại trên mạng liên quan với Nguyệt Lão xào đến rất náo nhiệt. Đã có người khai thác ra tân sinh ý. Hướng ra phía ngoài tiêu thụ hồng tuyến. Thuyền ở trong lòng trên thân thể người. Là có thể khóa chặt một đoạn nhân duyên. Nếu như tạm thời không có người trong lòng. Khiên một sợi tơ hồng treo ở trên người. Cũng có hiệu quả. Mỗi điều chỉ cần 9. Tổng giám đốc các hạ. Ngươi xem nơi này. Đồ án phía dưới có một ít ký tự. Hẳn là cổ đại văn tự. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu. Lưu lại ký tự không nhiều. Phát hiện văn tự. Thật sự quá tốt rồi. Có thể phá giải à? Không thể. Tổng đốc các hạ liếc hắn một cái. Vậy ngươi nói những này có cái gì dùng? Liên quan với cổ đại văn tự. Cũng không phải là không có phát hiện. Tượng binh mã bên trong liền phát hiện rất nhiều thẻ tre. Có lượng lớn số liệu. Đáng tiếc phá giải cổ đại văn tự công tác. Hiện tại vẫn là hết đường xoay sở. Tổng giám đốc các hạ. Chuyện nơi đây xử lý như thế nào? Tiếp tục khai quật đi. Có thể có hắn phát hiện. Thực ta cũng không biết. Tiếp tục khai quật xuống. Đến tột cùng là đúng hay sai? Tổng giám đốc các hạ nói. Thời đại hắc ám trước, cất giấu quá nhiều bí mật, tạm thời, không muốn hướng ra phía ngoài công bố bất cứ tin tức gì. Lần này phát hiện quá kinh người, tùy tiện đối ngoại tuyên bố, ta cũng không biết gặp đối với thế giới tạo thành thế nào ảnh hưởng. Ta gặp mau chóng khởi động, lên mặt trăng kế hoạch, rất muốn đi trên mặt trăng nhìn a, tổng giám đốc các hạ ngẩng đầu lên. Trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, ta đang ngước nhìn. Mặt trăng bên trên, nghe qua bài hát này mà, có người đưa nó phổ thành từ khúc, gần nhất rất hòa, ây ra, tổng giám đốc các hạ nghiêng đầu qua chỗ khác, người phụ trách vẻ mặt ngượng ngùng, ta cũng phi thường yêu thích, rất tẩy não, biển đảo, Lý Tư vẫn như cũ ở hết sức chuyên chú ma thạch đầu, đã có 3 giờ duy trì cố định tư thế, này làm thật không phải là người kiếm sống. Cũng không biết chính mình lúc đó đầu óc đánh cái gì phong. Có điều, công tác đã tiến hành đến một nửa. Bỏ dở nửa chừng, cũng không phải số 99 tác phong. Đương nhiên, ngày mai tiếp tục cố gắng cũng là có thể. Lý Tư thả rơi xuống công việc trong tay. Hoạt động đậy cổ tay ê ẩm. Hiện tại cả người bột đá. Cả người vô cùng chật vật. Hắn nhảy vào trong đầm nước tắm rửa sạch sẽ. Bò lên bờ sau khi. Một lần nữa mặc quần áo tử tế, bởi vì lao động quá độ, cảm giác cả người chua đau, tay đều sắp muốn rơi mất. Ở trong sân, hắn luyện tập ngũ cầm hí, hùng, điều tiết bắp thịt xương cốt cột sống, răng rắc, khớp xương phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã, rốt cục đem thân thể hoạt động ra. Lý Tư uống một chút rượu, sau đó nằm ở trên giường, vù vù ngủ. Trong quá trình không có quên điều tiết vì là Phi Hùng vào mộng tư thế. Khò khè, trên giường vang lên nhẹ nhàng tiếng ngáy. Trời đã tối rồi, số 99 cố sự khi nào thì bắt đầu. Ta nhớ rằng ngày hôm qua trời không tối liền bắt đầu. Vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý từ nhà xưởng xin nghỉ trở về, chờ một chút. Số 99 đã ngủ, hắn ngày hôm nay khả năng ngừng có chương mới. Cam, ta ngày hôm qua còn thổi phồng quá hắn. 9 không chỉ có đúng giờ chương mới, hơn nữa còn thêm chương. Không nghĩ đến ngày hôm nay hắn liền ngừng có chương mới. Có thể là không có phát hiện Ngọc, Thạch, hắn ngày hôm nay tâm tình không tốt. Đại khái là quá mệt mỏi. Vì lẽ đó hắn tại sao muốn không thể giải thích được ma thạch đầu. Phòng trực tiếp cư dân mạng đều sôi trào. Cái kia tràn ngập ảo tưởng phong thần thế giới. Siêu cường lực lượng chiến đấu. Từng kiện không thể tưởng tượng nổi pháp bảo. Từng vị siêu phàm sức mạnh nắm giữ người. Mỗi người sau lưng cố sự đều xúc động lòng người. Có quá nhiều có thể khai quật đồ vật. Quả thực có thể vì là mỗi tên nhân vật đập một bộ phim. Kết quả, số 99 dĩ nhiên ngừng có chương mới. Người này không phải muốn gấp người chết mà. Cam, huy động vốn từ cộng đồng cho số 99 bưu ký lưỡi dao. Tính ta một người. Oa, ta ngày hôm nay không đi ngủ được. Nếu như ngươi thật sự ngủ không được, có thể thử một lần số 99 Phi Hùng vào mộng. Phi thường hữu hiệu. Ta mất ngủ 10 năm, đã bị Phi Hùng vào mộng chữa khỏi. Thật sự như thế linh mà. Ta lập tức đi thử xem. Số 99 vĩnh viễn thần. Cái tư thế này ngủ, không chỉ có giấc ngủ chất lượng tốt vô cùng. Hơn nữa, đối với eo cực kỳ tốt. Ta cũng đi thử xem. Chấm chấm, Lý Tư ngủ rất say ngọt. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn thoải mái chậm rãi xoay người. Từ trên giường bò lên. Cùng trắng đen người máy đối sách qua sau. Lý Tư trở lại nơi đóng quân tiếp tục ma thạch đầu. Ngày hôm nay, kiên trì 4 lần trắng đen người máy lượng điện tiêu hao hết. Hiện tại số 99, thực lực mỗi ngày đều lại tăng. Hơn nữa tăng lên tốc độ cực kỳ nhanh. Đương nhiên, cường có cường chỗ hỏng. Lý Tư ngồi ở ngày hôm qua vị trí. Dùng ngày hôm qua tảng đá ma thạch đầu. Thăng cấp làm cao cấp thợ đá. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Mài một chiếc gương, bù đắp được điêu 10 con sư tử con. Vì lẽ đó Lý Tư rất nhanh sẽ trở thành cao cấp thợ đá. Hiện tại, gương đá đã triệt để chế tác hoàn thành. Lý Tư dội một chút sơn tuyền thủy đi đến. Dùng gia thú từng điểm lau khô ráo. Oa, phòng trực tiếp phát sinh từng đạo kinh ngạc thốt lên. Khán giả đều bị dọa sợ. Số 99 thật sự làm được. Hắn dùng tảng đá chế tác một chiếc gương. Thiên, đây là nhân loại có thể làm được sự mà. Cái gương này bóng loáng bằng phẳng. Phi thường có mùi vị. Cảm giác lại như là pha lê kính. Ta cũng muốn làm một mặt. Hoàn toàn không có cần thiết mà. Số 99 là hoàn cảnh có hạn. Gương đá xinh đẹp nữa. Cũng không sánh được pha lê kính mà. Cảm tạ, ta khá là có phẩm vị. Vì lẽ đó cần một mặt gương đá, đặt tại ta 800 mét vuông trong phòng khách. Ha ha, khoác lác mà, tại sao có thể có 800 mét vuông phòng khách? Ngươi ở tại trên thao trường à? Một tấm hình ảnh xuất hiện đang trực tiếp khu bình luận. Mẹ nó, đâu chỉ 800 bình, lại như một tòa trống trải đại điện. Cảm tạ, có bị thương tổn được. Mau mau ăn một miếng bánh mì lót dạ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.